tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 620, thời tiểu niệm bị phạt quỳ. Góc truyện audio.com, editor, Yuhina, Phong Đức kinh ngạc, không có gì. Thời tiểu niệm cười nhạt, không biết cung Âu có dỗ được cung Diệu hay không. Cô nhìn về phía Phong Đức bên cạnh, các tân khách đã an trí xong rồi à, ngài hãy chuẩn bị quà tặng đưa tới cho bọn họ. Đều là tới tham gia lễ cưới, ai cũng không hề nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nghi thức lễ cưới thì không nhìn được mà phải nhìn một sự kiện bạo lực. Ta sẽ chuẩn bị, Phong Đức gật gù, ánh mắt rơi vào trên người thời tiểu niệm, trên người cô vẫn còn mặc cái váy cưới màu trắng này, không khỏi nói, ai ngờ lễ cưới vui vẻ lại thành như vậy. Không liên quan, thời tiểu niệm đối với cái này đúng là nhìn rất thoáng, mỉm cười nói, chỉ cần tất cả mọi người không có chuyện gì là tốt rồi, còn lại không trọng yếu. Nói cũng đúng, Phong Đức nói, không có gì có thể tốt hơn là mọi người bình an, lễ cưới lại làm sao cũng được, trước tiên ta phải thu dọn lại chỗ này đã. Khổ cực cha nuôi rồi, thời tiểu niệm nói rằng, quay người đi vào, vừa đi vừa tháo trang sức trên đầu xuống, đang chuẩn bị đi thay quần áo liền nghe thấy nữ hầu gái đi đến bẩm báo cung quỳ tỉnh rồi. Thời tiểu niệm đưa trang sức giao cho nữ hầu gái liền vội vội vàng vàng hướng về phía phòng của cung quỳ nằm ở trên giường, đôi mắt mở to nhìn về phía đèn treo trên trần nhà, trên khuôn mặt vĩnh viễn như ánh mặt trời sáng lạn giờ khắc này không hề có một chút cảm xúc nào. Tiểu quỳ, thời tiểu niệm đi vào. Vừa thấy thời tiểu niệm, cung quỳ lập tức từ trên giường ngồi dậy, mi mắt run lên, nước mắt liền rớt xuống, bé hướng về phía cô duỗi tay nhỏ ra, mom. Thời tiểu niệm ngồi ở mép giường, cung quỳ lập tức nhào vào trong ngực của cô, ỉ lại dựa vào trong ngực của cô, đầu nhỏ cọ cọ trên người cô. Không sao rồi, tiểu quỳ, đừng khóc ngoan. Thời tiểu niệm biết rõ lần này con gái cũng phải chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, đưa tay vỗ vỗ lưng của bé. Mom, có người xấu muốn đả thương anh trai, con rất sợ, ô. Cung quỳ khóc lóc nói rằng, tay nhỏ nắm thật chặt váy cưới trên người thời tiểu niệm, đét không muốn anh trai, hắn để người xấu giết chết anh trai. Lần này một câu nói của cung Âu thực sự là hù dọa hai đứa bé, thời tiểu niệm vỗ nhẹ nhẹ lưng của con gái, ôn nhu nói, người xấu đã bị đánh đi rồi, tiểu quỳ không cần sợ hãi. Cô không nói với con gái người xấu đã chết, trẻ con vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa của từ sinh và từ chết. Vậy anh trai con đâu? Cung quỳ ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, khóc lóc hỏi, trong đôi ánh mắt long lanh như nước đều là hoảng sợ cùng sợ sệt. Con không muốn anh trai chết, mom, con không muốn anh trai chết, sau này con sẽ để anh lấy làm anh trai. Bé rất sợ, bé không dám hỏi, bé vừa tỉnh lại cũng không nhìn thấy Holy. Holy không có chuyện gì. Thời tiểu niệm khuyên nhủ vỗ về bé, Alisa không nói cho con biết à. Cung quỳ ngồi ở trên giường, tay nhỏ bụ bẫm lo mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm vẫn run lên, nghẹn ngào nói, con sợ Alisa gạt con không thấy anh trai, có phải là anh ấy đã chết rồi hay không? Đến lúc này thời tiểu niệm mới phát hiện hai đứa bé rốt cuộc là sinh đôi, cung quỳ nhìn dáng vẻ ngây thơ không thèm để ý gì, nhưng kỳ thực cũng rất hiểu chuyện. Holy thật sự không có chuyện gì, tiểu quỳ ta dẫn con đi thăm anh trai có được hay không, thời tiểu niệm nói. Nghe nói như thế cung quỳ mới khóc lóc gật gù từ trên giường trượt. Góc truyện audio.com, xuống muốn đi cùng với cô, tiểu quỳ con không sao chứ, một giọng nói lo âu truyền đến, La Kỳ được mấy nữ hầu gái hộ tống đi tới, sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, cung quỳ vừa thấy bà lại vừa chạy tới, bà nội. Tiểu quỳ, La Kỳ ngồi xổm xuống, ôm cung quỳ vào trong lồng ngực, nhìn bé từ trên xuống dưới, trong mắt tất cả đều là lo lắng, nghe nói lúc đó con đã ở hiện trường, con có bị thương không? Con không có, cung quỳ khóc lóc lắc đầu tay nhỏ không ngừng dụi mắt ngoan ngoãn nói, mom nói, Holy cũng tốt không có chết. Là, bà nội biết rồi, bà nội đang muốn đi xem thằng bé, đi con theo ta cùng đi. La Kỳ kéo tay nhỏ của cung quỳ rời đi, thời tiểu niệm nghe nói như thế đứng lên muốn đi theo, La Kỳ ngoái đầu lại nhìn cô một cái tầm mắt rơi vào váy cưới rách nát của cô, lạnh lùng thốt con không cần theo tới, lập tức đổi quần áo đi. Nói xong, La Kỳ kéo cung quỳ rời đi. Thời tiểu niệm đứng ở nơi đó, cô đây là bị trách mắng sao, tại sao, cô làm gì sai? La Kỳ vừa đi, thời tiểu niệm không thể làm gì khác hơn là trở về phòng thay váy cưới trên người, không thích mặc váy bó, cô lấy áo len kiểu freestyle mặc lên người, ghim mái tóc dài lên đến, tầm mắt rơi vào trên váy cưới treo ở nơi đó. Cô đi về phía váy cưới trắng tinh khôi bị cô xé ra, mặt trên còn dính chút lá cây, vô cùng chật vật. Cái này vốn là váy cưới mà cô phải mặc trong quá trình tổ chức nghi thức lễ cưới. Thời tiểu niệm nhặt lá cây trên váy, ngoài cửa sổ trời từ từ tối lại, cái bụng rỗng tuếch của cô cũng không tiếng động mà kháng nghị. Bởi vì phải giữ dáng, từ tối hôm qua sau bữa cơm tối cô đã không ăn bất luận là đồ ăn gì, ngày hôm nay đói bụng đến nỗi muốn ăn chút bánh gato cũng còn bị trác giáo huấn. vốn là đã đói bụng, bây giờ lại bắt đầu kháng nghị. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Thời Tiểu Niệm tiến lên kéo cửa ra, Trác Nho Nhã lễ độ đứng ở nơi đó, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, thiếu phu nhân mời ngài xuống dưới lầu giải trình. Giải trình Thời Tiểu Niệm sừng sốt một chút, lập tức gật đầu, được tôi biết rồi. Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, theo cầu thang xuống, đứng giữa cầu thang nhìn xuống cô thấy ghế salon ở dưới đại sảnh, Cung Âu, La Kỳ, sinh đôi đều ngồi ở chỗ đó. Ánh đèn có chút lạnh lẽo, phối hợp quy cách cổ bảo lộng lẫy huy hoàng, bầu không khí có vẻ đặc biệt ngột ngạt. Đây cũng không phải là giải trình đơn giản. Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi xuống, La Kỳ ngồi ở giữa một chiếc ghế đệm dài, mặc trên người trang phục ở nhà, ghế salon dùng hoa văn cách điệu lấy viền vàng làm chủ đạo, cao cao tại thượng, Cung Âu ngồi ở bên tay phải bà, trên chiếc ghế salon dành cho hai người ngồi, Phong Đức đứng phía sau hắn, đối diện trên ghế salon ngồi là sinh đôi. Trên mặt và trên cổ Cung Diệu cơ hồ đều là băng gạc, đôi mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Cung Quỳ ngồi ở chỗ đó ôm chặt lấy bé, tay nhỏ còn đang vỗ nhẹ nhẹ trên người bé, thỉnh thoảng nói gì đó, như đang an ủi. Xung quanh còn đứng không ít nữ hầu gái. Phu nhân, Thời Tiểu Niệm đi tới, tay đè trên cánh tay của chính mình, hướng La Kỳ cúi thấp đầu. Con còn gọi ta là phu nhân à? La Kỳ ngồi ở chỗ đó, trên khuôn mặt xinh đẹp không có cảm xúc gì. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngày hôm nay vốn là lễ cưới của cô và Cung Âu, bây giờ lại gọi là phu nhân thì xác thực không thích hợp, cô liền nhẹ giọng đổi giọng mẹ. Góc truyện audio.com, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, tư thái có chút tà khí, vắt một chân lên, một tay dựa vào trên lưng ghế salon, con người đen quét về phía Thời Tiểu Niệm, ngoắc ngoắc môi, tiếng nói trầm thấp tư tính, lại đây. Thời Tiểu Niệm đang muốn đi tới, liền nghe âm thanh lạnh lùng của La Kỳ truyền đến, quỳ xuống. Tiếng nói vừa dứt toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn dư lại tiếng hô hấp. Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía La Kỳ, chỉ thấy sắc mặt của La Kỳ cực kỳ khó coi, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo phẫn uất. Cung Âu ngồi ở trên ghế salon, nghe vậy, nụ cười đọng lại ở khóe môi, đôi con ngươi đen âm lãnh nhìn về phía mẹ của mình. Thời Tiểu Niệm bị Trác bên cạnh đẩy một cái, Trác ra hiệu cho cô quỳ xuống, cô nhìn về phía Cung Âu, lại nhìn về phía Phong Đức, Phong Đức đứng ở nơi đó cau mày hạ mắt xuống. Thấy thế, Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, uốn cong hai đầu gối quỳ xuống trước mặt La Kỳ. Theo cái quỳ này của cô, trong mắt của Cung Âu càng thêm âm hàn, môi mỏng mím lại, không có lên tiếng, chờ La Kỳ lên tiếng. Hiện tại con đã đổi giọng gọi ta là mẹ, tự nhiên ta có quyền quản giáo con. La Kỳ ngồi ở trên ghế salon nói một cách lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm trên đất, con nhìn lại mình xem con đã làm được cái gì, từ khi con bắt đầu yêu Cung Âu, con đã làm được cái gì cho Cung gia. Cung Quỳ và Cung Diệu ngồi cùng một chỗ, Cung Quỳ bị sự tức giận trên mặt La Kỳ hù dọa, một cử động cũng không dám, Cung Diệu liếc mắt nhìn Cung Âu đối diện cũng không nói chuyện. Còn dư lại người hầu đều nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, thiếu phu nhân quý tộc còn chưa làm được đã phải quỳ xuống rồi. Con không biết con đã làm sai điều gì, Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất nói rằng, đúng mực nhìn về phía La Kỳ. Dưới ánh đèn, La Kỳ cười lạnh một tiếng, không biết đã làm sai điều gì, các người đính hôn là một trò khôi hài, kết hôn càng là biến thành một hồi bắt cóc, những thứ này đều là bởi vì Mona và cô, nếu không phải là các người tranh giành tình nhân thì ở đâu ra những việc này. Thời Tiểu Niệm trầm mặc quỳ ở đó, cũng không lên tiếng, trong mắt có quật cường. Muốn nói vấn đề của Mona, nếu như ban đầu không an bài Cung Âu kết thân thì sao, có chuyện gì xảy ra, không phải sao? Đây không phải là hiệu ứng bươm bướm sao? Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm vẫn không có nói ra khỏi miệng, ngày hôm nay La Kỳ cũng bị sợ hãi, cần phát tiết, cô chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhẫn đi, vì Cung Âu, cô cũng phải hạ xuống. Có phải là con cảm thấy ta nói sai? La Kỳ nhìn biểu hiện của cô như vậy liền biết cô cũng không thụ giáo, không khỏi lạnh lùng thốt, khoảng thời gian này, ta không soi mói con không có nghĩa là con làm được, ngày hôm nay ta sẽ nói một số lỗi của con. Thời Tiểu Niệm quỳ không nói lời nào, sắc mặt có chút tái nhợt. Cung Âu ngồi ở một bên, con người đen quét về phía La Kỳ, khoát tay lên trên ghế salon, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái dùng sức mà nắm lưng ghế tựa. Con đã ở cung gia học lễ nghi học được mấy phần rồi? La Kỳ chất vấn, dưới con mắt mọi người, con trai bị người ra bắt cóc con cũng không rõ, ở trước mặt tất cả mọi người gào khóc do dự, không chịu lập tức tự sát cứu con trai của mình, mặt khác sự tình qua con còn mặc váy cưới bị con xé nát chạy khắp nơi đi, có bao nhiêu người nhìn thấy con có biết hay không, con có biết bộ dáng này sẽ trở thành trò cười của dòng họ hay không? Thời Tiểu Niệm dùng sức, góc truyện audio.com, mà cầm lấy cánh tay của chính mình, móng tay ấn thật sâu vào. Ta đã sớm nói với con, gả tiến vào cung gia, việc phải làm cũng chỉ có một chuyện, vì vinh quang của cung gia mà trả giá tất cả, thế nhưng biểu hiện của con làm cho ta quá thất vọng rồi. La Kỳ chỉ trích cô, con như vậy thì sao có thể sánh vai cùng Cung Âu, làm sao có thể dựa vào hai người các con gánh vác tương lai của cung gia. sau này cung gia đều phải dựa vào bọn họ. Thời Tiểu Niệm bị chỉ trích mà sắc mặt càng ngày càng trắng xám, ý tứ của La Kỳ rất rõ ràng, căn bản cô không đạt được trình độ của một thiếu phu nhân nên có cô không ngay lập tức biết chuyện của con mình, không ngay lập tức tự sát còn mặc chiếc váy cưới rách nát chạy khắp nơi. Cách chương.